Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, đứng lại. Dọn dẹp cặn thuốc nam nhân cũng cảm khái. Vốn còn muốn đem trên người tiểu tử kia đeo cái kia cốt sức cho trộm qua tới. Bây giờ nhìn lại, đến đổi mục tiêu, hắn mặc dù cách khá xa, không ở mồi lửa ảnh hưởng nhất khu vực nòng cốt. Nhưng cũng có thể cảm nhận được cái loại đó bài xích cùng chấn nhiếp. Nhận thức cái kia cốt sức cũng không có nhiều người. Trừ ban đầu đem tổ tiên nâng trở về những thứ kia người mặt khác. Cái khác cũng không nhìn kỹ cốt sức người. Mấy năm trôi qua, cũng không nhớ rõ. Thiệu Huyền Bình thời đại đa số thời điểm đều đem cốt sức treo trên cổ. Thả ở gia thú bên trong. Cũng không lấy ra. Hắn xem qua Thiệu Huyền cái kia cốt sức. Là ở mùa đông thời điểm, Thiệu Huyền đi chăn nuôi địa phương, giúp Hạp Hạp đem chạy trốn ăn thịt chim cho bắt trở về. Ồn ào một phen, cốt sức tuột ra, vừa lúc bị hắn nhìn thấy. Làm chuyến đi này, nhãn lực siêu quần, liền tính cốt sức thượng hạt châu kia lúc ấy ảm đạm không ánh sáng. Nhìn qua cũng không có giá trị gì, nhưng mà, hắn trực giác cầm đồ vật phi thường chân quý, so hỏa tinh mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là tiểu tử kia quá bén nhạy, hắn một mực không tìm được cơ hội xuất thủ, mà bây giờ, trải qua viêm giác cúng tế, hắn đã từ bỏ cái vật kia, viêm giác tổ tiên vật, trưởng lão ký hiệu, tự nhiên chân quý, nhưng mà, cái loại đó trấn nhiếp cảm, nhường hắn cảnh giác, tiếp theo làm sao đây? Nữ nhân bây giờ đã khôi phục rất nhiều, hỏi, chờ cơ hội mà động, nếu là có dị, rút lui trước. Nam nhân nói, thực ra hắn còn nghĩ đi viêm giác vu trong phòng đi dạo một vòng. Đáng tiếc, nơi đó phòng vệ quá cường. So sánh với ngạc bộ lạc bên kia phải mạnh hơn. Còn có cái kia sức quan sát tương đối bén nhạy trẻ tuổi trưởng lão. Nghĩ một thoáng thành công. Khó a, nghi thức cúng tế lúc sau. Viêm giác trong bộ lạc không khí trở nên náo nhiệt hơn. Hướng tích cực phương hướng phát triển. Bởi vì có lực lượng, chân chính bị tiếp nạp vào cái này bộ lạc, mỗi cá nhân đều tràn đầy hăng hái. Cho dù là không có tư cách tham dự viêm giác bộ lạc nghi thức cúng tế ngoài bộ lạc du khách nhóm, cũng không khỏi bắt đầu hâm mộ, đầu óc linh hoạt thì suy nghĩ, lúc nào cấu kết cái viêm giác bộ lạc người. Như vậy mà nói, chính mình liền có thể lấy thân thuộc danh nghĩa, chân chính tiến vào cái này bộ lạc rồi, có náo nhiệt. Cũng có xôn xao, mùa đông đi qua, trong núi rừng hết thảy cũng bắt đầu trở nên sao động. Từ địa bàn bị toàn bộ dọn dẹp ra tới lúc sau. Viêm giác bộ lạc tổ chức lần nữa đội đi săn, thay nhau đi ra ngoài đi săn, mở ra tân đi săn tuyến đường. Đồng thời, đối chung quanh phòng ngự cũng sẽ tăng cường. Tân đồ đằng các chiến sĩ đã thượng cương, tương đối tích cực. Hận không thể cả ngày ôm vũ khí ở biên giới đi lại. Lấy đồ đằng chiến sĩ thân phận, tham dự như vậy sự vụ, thật là quá nhường bọn họ kích động. Bộ lạc bên trong lại khai khẩn ra một ít ruộng đất, chăn nuôi súc vật chuồng thú, cũng làm lớn ra một bộ phận. Hết thảy đều hướng hảo phương hướng phát triển. Nhưng, nguy cơ sẽ không nói cho ngươi lúc nào tới gặp. Phải thời khắc đề phòng. Đặc biệt là vạn thạch bộ lạc bên kia. Ngày này, Thiệu Huyền cùng những người khác cùng nhau tuần tra. Liền tính thành trưởng lão. Cũng không thể cả ngày chơi bời lêu lỏng. Tuy nói trưởng lão quả thật có không tham dự tuần thủ đi săn quyền lợi. Nhưng Thiệu Huyền còn trẻ. Hắn lại không phải những lão nhân kia. Chịu đựng không nổi. Một bắt đầu đội đi săn người cùng với tuần tra người. Đối Thiệu Huyền thái độ còn có chút cố kỵ. Cũng không dám loạn nói đùa. Nhưng dần dần, phát hiện Thiệu Huyền cũng không có bởi vì những cái này mà mắng bọn họ thời điểm. Lá gan liền lớn, nói chuyện cũng tùy ý. Bất quá, ở quyết sách phía trên, bọn họ vẫn sẽ nghe Thiệu Huyền. Giống như Hạp Hạp cùng đà bọn họ, bình thời cùng Tháp nói chuyện cũng sẽ mang đùa giỡn ngữ khí. Nhưng mà ở chính sự thời điểm, cho tới bây giờ đều là nghe Tháp. Thiệu Huyền cùng tuần tra người đang ở bộ lạc bên trong tuần tra. Đi mãi, liền tới đến viêm giác tân nhân nhóm cư trú chi địa. Trải qua cúng tế, bọn họ những cái này viêm giác bộ lạc huyết mạch du khách nhóm. Chân chính rơi xuống đất bén rễ, trở thành bộ lạc người. Thiệu Huyền nhìn một cái, cười nói, biến hóa rất lớn, mùa đông thời điểm, nhìn bên này đều là từng mảnh nhà gỗ, nhưng bây giờ, đã có một ít gia đình, đem nhà gỗ đổi thành gỗ đá kết cấu, có lẽ không lâu sau nữa, gạch xanh cũng sẽ ở chỗ này xuất hiện. Đúng vậy, đồ đằng chiến sĩ nhiều mà, cái khác tuần tra người nói, đem nhà gỗ đổi thành nhà đá, một cái là nhà đá càng thêm bền chắc. Một cái nguyên nhân khác, chính là nhà đá tỏ ra còn có thân phận, cũng nói cho chung quanh những người khác, người nhà này trong có đồ đằng chiến sĩ, đặc biệt là trải qua không ít lận đận lại thức tỉnh đồ đằng lực du khách nhóm. Bây giờ hận không thể hướng toàn thế giới khoe khoang, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Thiệu Huyền nói, đây là thủ lĩnh cùng vu truyền đạt ý tứ, cũng không phải là bài xích những cái này tân nhân, mà là... Trong này quả thật thật có không thiếu đắc ý vênh váo. Viêm giác bộ lạc có bộ lạc bên trong quy củ. Phá hư quy củ, coi như là một cái đồ đằng chiến sĩ. Vu cùng thủ lĩnh cũng sẽ không nương tay. Phải ở bọn họ hướng đường nghiêng phát triển lúc trước cho bẻ chính rồi. Chính đi, nghe nói chuồng thú bên kia xảy ra chút chuyện. Tuần tra người cách đến gần. Dự tính đi qua nhìn một chút tình huống. Thiệu Huyền cũng chuẩn bị cùng chung đi. Nhưng mà dư quang quét cái gì? Dưới chân một hồi, nhìn sang, A Huyền, người không đi qua. Lang Giác thấy Thiệu Huyền không đuổi theo. Hỏi, các ngươi trước đi qua đi. Ta còn có chút chuyện. Nếu như bên kia vấn đề nghiêm trọng. Tiếng còi, được, Lang Giác nói. Tần tra những người khác hướng chuồng thú bên kia chạy tới. Rất sắp hết ảnh. Mà Thiệu Huyền thì nhấc chân chiều một hướng khác đi qua. Bên kia, có một đôi vợ chồng. Trong tay người đàn bà chính xách một cái dây đằng đan bện giỏ. Hai người hướng viêm giác tân nhân nhóm cư chỗ ở đi qua. Vì chung quanh còn có những người khác, Thiệu Huyền cũng không động tác. Ở Thiệu Huyền cùng đi qua lúc, phía trước hai người càng đi càng nhanh. Phương hướng cũng sửa lại, không còn là hướng nhà gỗ bên kia. Người chung quanh dần dần biến thiếu. Trước mặt hai vị, chờ một chút, Thiệu Huyền nói. Trước mặt hai cá nhân giống như là không nghe được giống nhau. Tiếp tục đi về phía trước. Viêm giác tân nhân, Thiệu Huyền cũng không phải là người người đều gặp. Này hai vị liền chưa thấy qua. Mới vừa chỉ thấy cái mặt bên, Thiệu Huyền liền có thể xác nhận. Hắn chưa thấy qua này hai người. Thiệu Huyền không nói thêm nữa. Thân thể nuông ra, như mũi tên giống nhau thẳng xông về phía trước hai người. Chính ai cùng đi hai người giống như là có mắt sau lưng tựa như. Ở Thiệu Huyền có động tác thời điểm, liền lập tức tách ra. Cái kia nam xoay người mặt ngó Thiệu Huyền. Khí thế của cả người trong nháy mắt biến hóa. Do như đao phong tựa như sắc bén cương ngạnh. Năm ngón tay nắm quyền. Chiều Thiệu Huyền quơ đi qua. Không có đồ đằng văn. Lại có đồ đằng chiến sĩ lực lượng cùng khí thế. Ở Thiệu Huyền tiếp cận lúc, hắn huơ ra tay phải đột nhiên biến đổi. Năm ngón tay biến quyền thành chảo. Theo thoáng chốc leo lên khí thế sắc bén. Do thượng tới hạ, đánh thẳng hướng Thiệu Huyền bả vai. Một chảo này như đá lớn nện xuống. Thế đại lực trầm, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế. Xa cao hơn giống nhau trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Coi như là trong cao cấp đồ đằng chiến sĩ, cũng chưa chắc có thể ở một chảo này dưới duy trì hoàn hảo. Nhược một chút, bả vai sẽ trực tiếp bể nát. Du khách, thuộc bộ lạc nào du khách sẽ có như vậy khí thế cùng thực lực cường đại. Đồng thời, người này trước mặt, còn cho Thiệu Huyền một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thiệu Huyền vốn dĩ huy động nắm đấm, cũng ở giao thủ chi gian thoáng chốc biến động. Lòng bàn tay từ bên ngoài hướng vào phía trong lật ngửa. Như trong núi rừng những thứ kia bắt con mồi linh hoạt dây đằng giống nhau. Lấy tốc độ cực nhanh. Khấu ở đối phương thủ đoạn. Ném. Cũng không trực tiếp đem người ném bay ra ngoài. Thiệu Huyền một mực bấu thật chặt. Giống như là muốn đem người trực tiếp đập trên đất. Đối phương ở rơi xuống đất thoáng chốc. Một chân đạp đất. Nếu là những người khác. Liền tính có thể đứng vững. Dưới chân bởi vì phải chịu đựng ở này mãnh đập xuống lực đạo. đem lực lượng truyền tới mặt đất, không nói đem nơi này mặt đất cho đập nứt, cũng sẽ lõm xuống cái hố hoặc là giấu chân thật sâu tới. Rốt cuộc, bây giờ Thiệu Huyền cũng đều vận dụng đồ đằng lực, lại động thủ thoáng chốc liền điều động tới đỉnh phong. Muốn khiêng ở lực đạo như vậy, cũng không dễ dàng, nhưng là, bị Thiệu Huyền khấu dừng tay cổ tay người, đạp trên mặt đất động tĩnh, nhưng cũng không giống Thiệu Huyền suy nghĩ như vậy. Hồ tựa như một trận gió quét qua, mặt đất bụi đất từ dưới chân hắn thổi mở, đợt khí tản ra, đạp đất không tiếng động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.